Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đèn đó, người sống sau một ngày làm việc vất vả, bất cứ thứ gì có mái che trên đầu đều có thể gọi là nhà. Và đó là nơi để quay về. Thì lúc chết, vong hồn cũng vậy thôi. Nhưng mà nhà thì có Phật, có Thánh, có thổ thần đất đai, làm sao mà nương nhờ được. Vì vậy họ phải buộc chọn một cách khác, đó là quay về đúng cái nơi mà mình được chôn, hoặc là chọn một cái gì đó lâu năm, đủ to, đủ lớn, đủ rậm rạp, mà không có Phật Thánh hay thổ thần ngự trị, cho ẩn mình vào trong đó. Đó có thể là một cái cây cổ thụ lâu năm, một căn nhà quan không ai thờ cúng. Thế rồi đùng một cái, người trần tới chặt cái cây đó đi, hay dỡ bỏ căn nhà đó đi. Nếu địa vị là con đó, con sẽ phản ứng như thế nào? Dạ, chắc con sẽ sống chết với họ cho đến khi đòi lại được cái thứ của mình á. Ừ, đúng rồi. Trong Phật giáo, đó là những cái khổ hạnh, cái phạm lớn nhất của con người. Thứ làm cho người ta dễ thù hận, dễ phẫn uất nhất chính là việc bị lấy mất đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng cái chữ nhân này rất quan trọng đây. Hiểu thấu được chữ nhân này mới gọi là thấu đời. Một cái cây cổ thụ, một ngôi nhà bỏ quan đều không phải là do vong hồn trồng được, làm ra hay là sở hữu. Thế nhưng khi trú ngụ vào rồi, họ sẽ mặc định đó là nhà của mình, là cái thuộc về mình. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra ở đây. Thường thường thì rất hiếm khi người ta nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ hay là vong hồn lắm, trừ khi những ai có năng lực hay trông cậy vào một chữ duyên thôi. Mà người trần mắt thịt thì có cái thói rất hay, tức là những gì không thuộc về mình thì lại cứ bỏ mặc, cần thiết thì thẳng tay loại trừ, miễn là đem lại lợi ích thôi. Họ chặt đi cái cây cổ thụ, họ đập bỏ căn nhà quan, mà đâu biết rằng bên trong đang có ai, có những gì không phải của mình, không bận tâm. Đó là một cái nghiệp. Những cái cây, những căn nhà bỏ quan thực chất không thuộc sở hữu của những vong hồn. Họ chỉ nương tựa dựa dẫm vào mà thôi. Ấy vậy mà cũng dội nổi giận, quất ức lên, thậm chí có ý xâm hại đến người trận. Đó cũng là một cái nghiệp. Nghiệp đây chính là cái hạnh sân si mà hai cõi đều không thể tránh khỏi. Còn có biết cái biểu tượng âm dương hay không? Dạ có. Là một cái vòng tròn được chia làm hai nửa, nửa đỏ với nửa đen. Vậy nếu là con sẽ chọn màu nào để tượng trưng cho cõi dương vậy? Dạ, chắc con sẽ chọn màu đỏ. Ừ, đúng rồi. Con, hay ta, hay bất kỳ ai cũng sẽ chọn màu đỏ thôi. Đó chính là cái khổ hạnh khác của người trần, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vũ trụ, là chân lý, là đúng đắn. Nhưng mà người ta quên mất rằng hai nửa vòng tròn đó hoàn toàn bằng nhau, luôn luôn song hành với nhau. Hai màu đen đỏ suy cho cùng cũng chỉ để không lẫn lộn mà thôi. Con thử che mất đi một bên xem có còn là cái hình tròn nữa hay không. Dạ, không thể nào. Đúng rồi. Vậy tại sao lấy đi của người âm một thứ mà không chịu bù đắp lại cho họ một thứ khác chứ? Tại sao chỉ biết nghĩ đến mọi lợi ích của bản thân thôi? Đó là thứ đạo lý gì của người trần vậy? Những gì không thể nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Đã quỳ lại dưới chân thần Phật thì buộc phải có sự bao dung và có cái nhìn đúng đắn về vong hồn ma quỷ. Nghiệp chướng đã có trời đất định đoạt. Thế nhưng những sự việc trước mắt phải cần làm cho đúng đạo trước đã. Thứ gì không thuộc về mình, mình càng phải trân trọng. Biết đâu đó là lẽ sống, là hơi thở của người khác thì sao? Nếu mà lỡ tay phá bỏ nó đi thì phải cố mà bù đắp lại một thứ khác tương đồng chứ. Giữa làn tranh âm dương đó, dù đang tồn tại ở bên nào đi chăng nữa, chỉ cần ham muốn lệch lạc về một phía, chắc chắn nó sẽ chôn vùi con tới mức không thể sống được. Vong hồn chết ở cõi sống, người trần đọa đầy ở cõi chết, lẫn quẩn, hoàng lẫn quẩn thôi. Dạ, con hiểu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net